Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 23, 3000 thế giới chim quạ bị tiêu diệt, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu ném tờ giấy nợ vào ngăn kéo tủ, rồi quay lại thấy cảnh Táp vẫn đang mần người nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô bĩu môi, lặng lẽ bước tới, bất ngờ ôm lấy cảnh Táp từ phía sau. Này, còn nhìn gì nữa? Hay là cô thích hắn ta rồi? Cảnh Táp bị hành động đột ngột của Tô Hiểu làm giật mình, vội vã vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cô. Buông ra, Tô Hiểu, đừng làm loạn nữa. Về sức lực, cảnh Táp đương nhiên không thể thắng được Tô Hiểu. Vùng vẫy hồi lâu mà vẫn không thoát được vòng tay rắn chắc của cô. Đến khi cảnh Táp mệt mỏi dừng lại, Tô Hiểu cười gian, ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng đầy mờ ám. Tôi đã nói rồi, cô không trốn được đâu, chỉ bằng sớm giao cơ thể của cô cho tôi sẽ khiến cô giải thoát theo cách hạnh phúc nhất. Đồng thời, đầu lưỡi của Tô Hiểu nhẹ nhàng lướt qua vành tai cảnh Táp. Nghe những lời đó, cơ thể cảnh Táp bỗng run lên dữ dội. Hai tay vốn định đẩy Tô Hiểu ra, lại bất giác biến thành siết chặt lấy cánh tay cô, như nắm chặt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Càng lúc càng siết chặt hơn, đến mức các khớp tay trắng bệch và đôi môi bị cắn đến tái nhợt. Nhìn thấy dáng vẻ đó, trái tim Tô Hiểu bất giác co thắt. Cảm giác khó chịu, bực bội không rõ nguyên do lại tràn ngập trong lồng ngực cô. Cô hừ một tiếng, bực dọc buông cảnh Táp ra, gạt tay cô đang bấu lấy mình, rồi lạnh lùng quay trở về phòng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm, sau đó cô ném mình lên giường, mặt úp xuống gối, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa trong lòng. Chết tiệt, cái dáng vẻ đó là gì chứ? Như thể bị ai ức hiếp lắm vậy. Rõ ràng lúc đầu đã nói rất rõ ràng, không ai lừa dối ai, là cô ta tự nguyện dấn thân, có gì mà phải buồn bã chứ? Nỗi bực bội cứ nghẹn lại trong lồng ngực. Tô Hiểu biết rõ, điều khiến cô tức giận nhất không phải phản ứng của cảnh Táp, mà chính là phản ứng của chính mình. Tại sao cô lại đau lòng vì dáng vẻ tổn thương đó của cảnh Táp? Thậm chí, cảm giác tội lỗi còn len lỏi trong cô. Cô vùi mặt sâu vào gối, cố gắng ép bản thân gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn không nên có ra khỏi tâm trí. Tô Hiểu tự nhủ với chính mình, chỉ cần nhớ rằng cô phải làm An Kỳ sống lại, chỉ cần nhớ điều đó là đủ. Ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Hiểu bước về phòng, đôi mắt cảnh Táp dần cay xè, tầm nhìn có chút nhòe đi. Những lời nói đầy mê hoặc nhưng cũng tàn nhẫn của Tô Hiểu vẫn vang vọng bên tai. Câu nói, đưa cơ thể của cậu cho tôi, mỗi lần nghĩ đến lại khiến lòng cô như bị dao cắt. Cảnh Táp nhận ra mình ngày càng không chịu nổi những lời kích thích và khiêu khích của Tô Hiểu. Những vết thương trong lòng cứ lặp đi lặp lại, máu chảy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô, người luôn kiềm chế, vẫn chưa học được cách khóc. Ngồi yên lặng hơn 10 phút, cảnh Táp xoa nhẹ hai má để lấy lại tinh thần. Khi cảm xúc đã bình ổn trở lại, cô thở dài, bước tới trước cửa phòng Tô Hiểu, gõ nhẹ. Tô Hiểu, chúng ta cần bàn xem làm sao giải quyết vụ ủy thác này. Có lẽ nếu kéo dài thêm, Bạch Nham sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu, cô ồn ào quá. Tô Hiểu mở cửa, giọng điệu khó chịu, liếc nhìn cảnh Táp với ánh mắt không mấy thiện cảm. Xin lỗi, cảnh Táp khẽ mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Cô không muốn làm Tô Hiểu tức giận thêm, vì dù sao cả hai vẫn còn vụ việc quan trọng phải giải quyết. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn vào mắt cảnh Táp một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo bức ảnh, đi mang giày vào. Chúng ta phải ra ngoài tìm một người. Giọng nói của Tô Hiểu đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, như thể những điều không vui giữa hai người vừa rồi chưa từng xảy ra. Cảnh Táp quay người, ngoan ngoãn mang giày, rồi xuống tầng hầm lấy xe ra khỏi bãi đỗ, chờ Tô Hiểu ở dưới. Trong khi đó, Tô Hiểu quay lại phòng, lấy thêm một chiếc áo khoác và gọi một cuộc điện thoại. Khi đi ra cửa, ánh mắt cô vô tình lướt qua cuốn tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ trên kệ. Đôi chân cô chững lại trong thoáng chốc, gương mặt hiện lên nét buồn bã, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất. Cô lập tức xỏ giày, rời khỏi nhà và xuống tầng. Lúc này, cảnh Táp đã ngồi vào ghế phụ lái. Thật hiếm khi Tô Hiểu nói rằng sẽ dẫn cô đi gặp ai đó. Từ khi quen biết đến giờ, ngoài An Kỳ, cảnh Táp chưa từng gặp bạn bè hay người thân nào khác của Tô Hiểu. Nghĩ kỹ lại, cô nhận ra mình hiểu về Tô Hiểu chỉ được phần nào. trong khi tôi hiểu lại hiểu cô như lòng bàn tay. Không lạ gì khi tôi hiểu luôn tự tin rằng cô không thể trốn thoát, bởi thực tế là Cảnh Táp chưa từng có ý định trốn. Cô chỉ ngày càng thiếu can đảm để đối mặt với hiện thực. Tôi hiểu mở cửa xe, bước vào và ngồi xuống ghế lái. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu chung cư nơi họ sống. Cảnh Táp nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục giữ im lặng. Không ngờ, Tô Hiểu lại lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô có biết tên gọi khác không chính thức của công viên Hồng Diệp không? Nghe vậy, Cảnh Táp quay mặt lại, hơi lắc đầu, chờ Tô Hiểu nói tiếp. Công viên đồng tính, Cảnh Táp ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa của cái tên này. Vừa lái xe, Tô Hiểu vừa giải thích cho Cảnh Táp. Người phụ nữ lúc nãy nhắc đến công viên Hồng Diệp làm tôi thấy quen tai, như đã nghe ở đâu đó. Sau khi nghĩ kỹ, tôi mới nhớ ra, một người bạn của tôi sống gần công viên này từng kể về nó. Người dân sống quanh đó đều biết, cứ đến tối là công viên này tập trung rất nhiều người đồng tính nam. Một số đến để tìm bạn có chung sở thích, một số đơn thuần là để tìm tình một đêm, hoặc giải tỏa cảm xúc. Có những người là trai bao đến để kiếm tiền. Nói chung, tất cả họ đều che giấu con người thật của mình trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ có buổi tối tại nơi này họ mới có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Vì mọi người đều là đồng loại, không ai kỳ thị hay nhìn họ với ánh mắt khác thường. Họ cũng không biết danh tính thật của nhau. Nếu hợp ý, có thể trở thành bạn tình lâu dài trên cơ sở không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Còn nếu không hợp, thì khi trời sáng nói lời tạm biệt, rồi mãi mãi không gặp lại. Nghe nói họ còn có mật mã riêng. Nếu nói đúng mật mã, cả hai sẽ biết rằng họ đã để mắt đến nhau. Cảnh Táp ngần người vài giây mới tiêu hóa hết những lời của Tô Hiểu. Cô nhíu mày hỏi, vậy chẳng phải là phóng túng sao? Như vậy làm gì có tình yêu? Hơn nữa, rất không an toàn, dễ mắc bệnh lắm. Tô Hiểu cười lạnh, hừ, ai cũng phải chịu quá nhiều áp lực. Còn ai quan tâm có tình yêu hay không? Chẳng qua là để giải tỏa con người thật bị kìm nén trong lòng mà thôi. Phóng túng cũng là do xã hội ép buộc. Nếu không có ánh mắt kỳ thị hay sự phân biệt, ai lại không muốn đường đường chính chính mà yêu thương? Ai lại muốn phải dùng cách chỉ đổi lấy sự thỏa mãn thể xác để giải tỏa dục vọng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết cách đó rất bẩn thỉu và không an toàn, nhưng bị dồn vào đường cùng, họ đâu còn sự lựa chọn nào khác. Hai, dù không được xã hội chấp nhận thì họ cũng nên biết tự yêu bản thân mình một chút. Nếu không có được tình yêu từ người khác mà ngay cả bản thân mình cũng không trân trọng chính mình, thì thật sự quá đáng thương. Cảnh Táp nói khẽ, giọng đầy sự xót xa. Tự yêu bản thân ư, con người vốn là loài động vật ngu ngốc. Khi bị tổn thương, thứ họ nghĩ đến thường không phải là cách yêu bản thân hay phản kháng, mà là tự làm đau mình, tiếp tục hạ thấp chính mình. Có rất nhiều kẻ ngốc vì lỗi lầm và tổn thương của người khác mà tự sát, tự làm hại bản thân, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ, tự hủy hoại chính mình, còn ngây thơ nghĩ rằng ai đó sẽ đau lòng vì họ. Hừ, chỉ có thể nói rằng họ chết cũng không đáng tiếc. Nhưng với những người đồng tính nam, họ không giống vậy. Họ không dám đối mặt với áp lực xã hội, không dám công khai xu hướng tính dục của mình, bị ép phải chịu đựng cái gọi là tình yêu bình thường. Nhưng khi dồn nén quá lâu, con người nhất định phải tìm cách giải tỏa, nếu không sẽ phát điên. Họ phần lớn không dám đối đầu trực diện với xã hội, cũng không dám tìm kiếm một người yêu cố định, vì người yêu đồng nghĩa với việc phải hẹn hò, phải ở bên nhau, phải hiểu về nhau nhiều hơn. Điều đó cũng có nghĩa là nguy cơ bị phát hiện hoặc gặp phải rắc rối tình cảm sẽ rất lớn. Đặc biệt là nam giới đồng tính. Những người có chút địa vị trong xã hội càng không muốn mạo hiểm làm tổn hại danh tiếng của mình. Huống hồ, nhiều người trong số họ đã có gia đình. Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể chọn cách giải tỏa nguy hiểm và không an toàn đó tìm bạn tình không có tình cảm. Giữa họ sẽ không tò mò về vai trò thực sự của đối phương trong đời thực, chỉ đơn thuần là gắn kết thể xác. Không có tình cảm, mối quan hệ tự nhiên cũng không kéo dài lâu. Kết quả là họ có thể thay đổi bạn tình liên tục. Hết người này đến người khác. Và xã hội, vốn là kẻ tạo ra bi kịch, lại thản nhiên gắn cho những người đồng tính cái mắc trụy lạc. Nói cho cùng, xã hội chỉ là một tên côn đồ đội lốt công lý, bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Tô Hiểu lạnh lùng nói một tràng dài. Những lời lẽ của cô khiến lòng Cảnh Táp chua xót. Cô không đồng tình với thế giới quan cực đoan của Tô Hiểu, muốn thay đổi cách nghĩ của cô, nhưng lại không tìm được lời phản bác. Dù không thể đổ hết trách nhiệm cho xã hội về vấn đề phóng túng của người đồng tính, nhưng áp lực xã hội đúng là một nguyên nhân quan trọng. Những nhóm yếu thế luôn phải chịu đựng sự đối xử bất công, và điều này tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào. Dù xã hội có tuyên bố rằng sẽ quan tâm đến họ, nhưng trên thực tế, sự thực thi luôn rất hạn chế. Thế giới vốn dĩ đã không công bằng, và khi Tô Hiểu nhìn nó qua lăng kính xám xịt của mình, trong mắt cô, thế giới ấy lại càng chẳng bao giờ có ánh sáng. Thấy cảnh Táp cúi đầu im lặng, không nói lời nào, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, không để lộ sự bất mãn mà khéo léo chuyển chủ đề, tránh làm cảnh Táp, một người thuần lương, cảm thấy quá nặng nề. Tôi vừa gọi cho bạn tôi, lát nữa gặp, cô ấy sẽ kể chi tiết cho chúng ta về công viên đó. Hơn nữa, cô ấy nói có một người bạn từng thử kiều. Tình một đêm, trong đó, có thể sẽ giúp chúng ta hẹn gặp được ai đó, vậy. Liệu tối nay Bạch Nham có xuất hiện ở đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hay không thì không ai chắc được, trước mắt cứ điều tra đã. Hiện tại đây là manh mối duy nhất, có lẽ tối nay chúng ta phải đích thân vào đó xem xét. Ừ, cảnh Táp nhẹ nhàng đáp lại, rồi lại chìm vào im lặng. Cô cảm thấy rất xót xa cho những người đồng tính mà Tô Hiểu nhắc tới. Rõ ràng họ chỉ là những con người bình thường, khao khát tình yêu như bao người khác. Vậy mà tại sao hạnh phúc đối với họ lại khó khăn đến vậy? Cách chương.